mà Thế Đại trở về. Chương 901, người nào tại mai phục người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trọng Khôi suy tư ở giữa, Trọng Khải đã từ tưởng quả đẩy xe lăn hỏa tốc đến đại sảnh bên trong. Kích động cùng phấn khởi thần sắc càng là tại Trọng Khải trên mặt khó mà tự chế. Thượng tướng A, khoảng cách Phạm rời đi mới bao lâu? Hắn nhanh như vậy liền có thể thăng làm thượng tướng. Trọng Khải giờ phút này trong lòng đã đối tưởng quả tín nhiệm đến tột đỉnh. Vẻn vẹn một lần liền để hắn thu hoạch được dạng này cơ hội. Trực tiếp có thể cùng hắn một mực chống lại không Trọng Khôi cùng tồn tại. Tưởng quả năng lực quả thực mạnh. Trọng Khải thượng tướng, chúc mừng ngài. Tuổi trẻ thượng úy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trọng Khải tình khó tự chế. Trên thực tế đây mới là bình thường nhất quá trình. Cũng không phải là ai cũng có thể giống Sở Hàm như vậy biết rất rõ ràng kinh thành tại khẩn cấp lượn lờ tìm hắn cho hắn ban phát quân hàm. Còn có thể không thèm để ý chút nào chạy loạn khắp nơi để cho người ta tìm cũng không tìm tới. Sở Hàm thuộc về phi nhân loại. Suy nghĩ ở trên úy trong đầu chợt lóe lên. Sau đó lắc đầu cười nhạo mình nghĩ quá nhiều. Giờ phút này Sở Hàm đã chết. Hắn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Thế là tại một giây đồng hồ ngây người qua đi. Vị này kinh thành mà năm sau nhẹ hơn úy liền treo vừa vặn nụ cười. Tướng quân hàm chứng minh cùng huy chương từng cái đưa tới Trọng Khải trong tay. Một bên Trọng Khôi toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Cả người tâm thần kịch liệt chấn động. Nhìn mình nhi tử ánh mắt càng là mang theo xem kỹ cùng địch ý. Tại hắn không biết thời điểm Trọng Khải đến làm những gì. Dám cùng hắn đoạt quyền, quảng cáo. Đứng tối hậu phương tưởng quả nhếch miệng lên. Nụ cười minh mị lại quỷ dị mang theo hưng phấn. Giờ phút này Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con khoảng cách càng lúc càng lớn. Dưới mắt thậm chí đã tăng lên đến như nước với lửa cấp độ. Như vậy trước mấy ngày cùng Mông Vĩ chờ ám bộ thành viên thương lượng kế hoạch. Cũng có thể bắt đầu áp dụng. Song thượng tướng, Kim Dương khu vực quyền lực đánh rằng co, đến thật là mẹ hắn đúng giờ. An La thành phố. Lúc này khoảng cách nanh sói khu vực 20 km bên ngoài một chỗ sơn dã. Tiến vào mà thế kỷ nguyên ngày mùa hè dã ngoại khắp nơi trên đất đều là sinh trưởng tốt thực vật. Thấp nhất bụi cỏ cũng có cao một thước. Tối cao địa phương đội ngũ sau khi đi vào liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng mất đi tung tích. Lúc này ở chỗ này đi vào liền sẽ hoàn toàn mất tích to lớn sơn dã bên trong. Phía trước cách đó không xa trong sơn cốc chính vừa mới tiến hành xong một trận đại chiến. Đồng thời đây cũng là nanh sói chiến đoàn đi đến hành trình. Tiến vào trận chiến tranh này đến nay, gặp được lớn nhất một tràng chiến dịch. Trận chiến tranh này ngay tại nanh sói chiến đoàn chậm rãi di chuyển về phía trước trên đường bất chợt tới. 5 vạn zombie quần giống như là thủy triều đồng dạng bỗng nhiên tuôn ra. Đánh nanh sói chiến đoàn một trở tay không kịp khó lòng phòng bị. Đồng thời, lần này không khác chồng ra hiện. Đại chiến qua đi, nanh sói chiến đoàn nguyên khí đại thương. Ở tiền tuyến chiến đấu sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên hết thảy 1.500 người. Giờ phút này chỉ còn lại có 1.200. Có 300 chiến sĩ tại lần này đại chiến bên trong hy sinh. Thậm chí bên trong còn bao gồm cá biệt chiến đội thành viên. 5 vạn zombie đều tiêu diệt tại trong sơn cốc. Chiến dịch cuối cùng 2 ngày 2 đêm. Có thể bảo trụ 1.200 người còn sống. Đồng thời tại chỗ kia phong bế trong sơn cốc tiêu diệt đột nhiên xuất hiện 5 vạn zombie quần. Trên thực tế chiến tích này nói ra đã có thể rất khiếp sợ toàn thế giới. Trừ nanh sói chiến đoàn đến nay không cái gì hắn quân đội có thể làm được bực này đáng sợ số liệu. Đây hết thảy thuần túy dựa vào nanh sói chiến đoàn toàn thể thành viên chi mấy tháng trước một khắc không ngừng đồ sát zombie. Đối zombie hoàn mỹ giảng hòa nhất kích tất sát thủ đoạn cực hạn trưởng khống. Càng ỷ lại tại Hà Phong Lâm thời bày mưu tính kế an bài chiến lược. Cùng Sở Hàm sớm mưu đồ ma quỷ huấn luyện. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia. Một trận chiến này cũng không khác chồng ra hiện. Tại sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên bao quát mới Hà Phong trong lòng. Không ai có thể tiếp nhận tại không khác loại tình huống dưới. Nanh sói chiến đoàn lại bị zombie ngăn ở trong sơn cốc. đồng thời chết 300 danh chiến sĩ. Nanh sói chiến đoàn hết thảy mới bao nhiêu nhân số? Lập tức vậy mà chết 300. Trước kia Sở Hàm tại thời điểm bọn họ giết zombie vô luận số lượng nhiều thiếu đều là không chết người. Bọn họ không thể tiếp nhận. Đây là vũ nhục, cũng là xấu hổ. Hà Phong tại đại chiến qua đi lập tức mang theo còn lại sở hữu chiến đoàn thành viên rời đi chiến trường. Lưu lại chỗ kia tràn đầy zombie thi thể sơn cốc trở nên bốc mùi huyết tinh. Trong đêm khuya, sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên tại thật vất vả tìm tới an toàn địa đóng quân. Không có người thắp sáng minh hỏa, cũng không có người phát ra tạp âm. Cực đại sân bãi im ắng. Tất cả mọi người tại yên tĩnh ăn thô giáp lương khô. Dùng sa sút cùng bi thương tâm tình đếm thầm một trận chiến này qua đi. Chết đi các chiến sĩ là người nào? Hà Phong cùng mấy cái nanh sói chiến đoàn chủ đạo tướng lãnh tại trong lều vải mở ra hội nghị khẩn cấp. Chỉ là hội nghị từ đầu đến giờ đã qua 3 giờ. Trong phòng mười mấy người lại không một người lên tiếng nói ra câu nói đầu tiên. Tất cả mọi người bao quát lớn nhất thần kinh không ổn định Lý Tất Phong. Toàn thể cúi đầu ngồi tại vị trí bên trên. Trầm mặc đến làm cho người hốt hoảng. Ta sai. Đột nhiên, tham dự vào tiền tuyến Tưởng Thiên Khánh lên tiếng. Thanh âm mang theo một tia nghẹn qua đi cổ quái cảm giác. Chúng ta đội trinh sát không có phát giác được phía trước có địch quân mai phục. Lần này chết 300 huynh đệ. Vẫn là tại không khác chồng ra hiện tình huống dưới chiến tử 300. Khuyết điểm tại ta. Chấm. Quảng cáo. Không. Hà Phong hít sâu một hơi. Chậm rãi ép một chút tay. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói mở miệng. Lần này tổn thất 300 danh chiến sĩ. Sai tại ta. Từ Phong nhướng mày. Nhìn về phía Hà Phong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Không phải bất luận kẻ nào sai. Đám kia zombie rõ ràng sớm đã mai phục đồng thời liền giấu ở chỗ nào. Là chờ lấy chúng ta xuất hiện sau đó giết chúng ta một trở tay không kịp. Có dị chủng khống chế. Zombie muốn giấu ở tràn đầy thảm thực vật sinh trưởng tốt địa phương. Đội trinh sát tại sơn dã bên trong phát hiện không phải cũng là bình thường. Cho nên, lần này quá hạn không phải bất luận kẻ nào. Mà chính là mất đi địa lý ưu thế. Hà Phong nhàn nhạt nhìn Từ Phong liếc một chút. Sau đó trong mắt chợt lóe lên thần sắc phức tạp. Mở miệng lần nữa. Sai tại ta. Ta phán đoán sai lầm. Trần Thiếu Gia lần thứ nhất ngẩng đầu. Trong mắt không hiểu vạn phần rõ ràng. Còn lại người càng là hai mặt nhìn nhau. Vô pháp xâm nhập suy nghĩ Hà Phong vừa mới lời nói. Cái gì gọi là phán đoán sai lầm? Hà Phong lần nữa hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra lúc trong đôi mắt đã nhiễm lên sắc bén cùng không cam lòng. Còn nhớ rõ lúc trước ta nói tiến đến nanh sói khu vực người sống sót đội ngũ sao? Mọi người liên tục gật đầu. Từ Phong cũng là tiếp lời nói. Tự nhiên nhớ kỹ. Dị chủng cần zombie càng nhiều càng tốt. Sở dĩ phải tại những người sống sót đó đi ngang qua bọn họ mai phục điểm trên đường ra tay. Một hòn đá ném hai chim. Đến một lần để nhiều người hơn loại bị lây bệnh biến thành zombie. Thứ hai trực tiếp hoàn thiện bọn họ mai phục địa điểm. Miễn đi lại để cho zombie đại quy mô chuyển di trận địa phiền phức. Cho nên chúng ta tại lần kia người sống sót đội ngũ thu đến tập kích về sau. Lập tức để đội trinh sát đuổi theo dính chặt đám kia zombie quần. Ý đồ tìm tới bọn họ chỗ ở nhỏ hẹp địa điểm sau đó phản mai phục. Trần Thiếu Gia hiếm thấy nghiêm túc nói tiếp. Hết thảy đều không có vấn đề. Sai lầm ở đâu? Cũng là bởi vì chúng ta nghĩ như vậy. Dị chủng cũng nghĩ như vậy. Người bình thường đều hội chọn lựa như vậy. Chúng ta mới lấy dị chủng vương đạo. Hà Phong nhàn nhạt nói tiếp. Khóe miệng đắng chát dị thường rõ ràng. Chúng ta coi là có thể lợi dụng điểm này đảo ngược chạm vào. Sau đó tìm tới zombie quần cùng dị chủng mai phục điểm đánh tiên cơ. Thế nhưng là tại dị chủng vương kế sách bên trong. Đây là lại là một chiêu dụ địch kế sách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.